Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 89, bắt về. Quan Vân đáp lên bộ, trong miệng nhưng như cũ vui cười, có chút ý tứ, quả nhiên đẹp mắt, công pháp đẹp mắt, tiểu nương tử người càng đẹp mắt, dường như vô sự đồng dạng, trêu chọc hai câu. Bên cạnh kia đóa mây trắng tiếp tục căng phồng lên đến, hướng về bốn phía khuếch tán, đem cảnh tinh bắn tới kim kiếm tinh mang đều nuốt hết đồng thời. Hướng hai người che lên quá khứ, Long Khanh khoản kinh hãi, liều mạng thôi động pháp lực điên cuồng tràn vào sóp banh roi bên trong, đem bộ trên người Quan Vân đạo nhân nguyệt mang co vào đến càng ngày càng gấp. Đồng thời trong miệng hét lớn, cảnh tinh, khởi động trận pháp, tiếng gào vừa ra khỏi miệng, liền nghe nhà mình đối diện Xuân Phong đạo trưởng mỉm cười thở dài. Tất cả mọi người tại thật dễ nói chuyện, làm sao lại động thủ đây? Đây chính là hai vị đạo hữu ra tay trước, nói không chừng, liền đừng trách bần đạo. Xuân Phong đạo nhân đơn trưởng duỗi ra. Nơi lòng bàn tay lập tức sinh ra một cỗ vòng xoáy. Một cỗ cực mạnh cuồng phong sự quay tròn cơn xoáy bên trong gào thét mà ra. Qua trong giây lát đem Long Khanh khoản che chắn trước người tường nước kéo tán. Hoa lạp lạp chảy xuôi đến đầy đất đều là. Cuồng phong tiếp tục càn quét. Cuốn tới Long Khanh khoản trước mặt. Long Khanh khoản đứng thẳng không ở. Bị cuồng phong cuốn lên. Cao cao phi lên trên trời bên trong, trong tay sóp banh roi rơi xuống đất, Quan Vân đạo nhân trên người nguyệt mang bộ cũng theo đó tiêu tán vô hình. Cảnh tinh cư sĩ kinh hô một tiếng, Long ca, tiếng khóc im bặt mà dừng, lại là bị Quan Vân đạo nhân lấn người phụ cận, lấy mây trắng bao quanh bao lại, kia mây trắng lại hóa thành một đạo thật dài mây tác. Đem cảnh tinh cư sĩ trói lại cái cực kỳ chặt chẽ. Long Khanh khoản cùng cảnh tinh cư sĩ bó tay bị bắt, lẫn nhau dựa vào ngồi dưới đất, chửi lên. Quan Vân vây quanh cảnh tinh cư sĩ đổi tới đổi lui, một bên nghe chửi mắng, một bên cười tủm tỉm nhìn tới nhìn lui, trong miệng không ngừng chậc chậc nói, không nghĩ tới xuyên bắc cái này chờ man hoang chỗ thế mà cũng có như thế sắc đẹp, nhìn một cái gương mặt này, nhìn một cái này tư thái. Xuân gió một bên an ủi Long Khanh khoản cùng cảnh tinh, một bên trách cứ Quan Vân, ta nói ngươi a, làm sao lại không quản được mình đâu, nói bao nhiêu lần, nhớ kỹ chính sự, nhớ kỹ chính sự, ngươi vừa vặn rất tốt, bây giờ náo thành lần này bộ dáng, sao sinh xử trí. Quan Vân giải thích, đạo huynh, ta thật là nhịn xuống, là bọn hắn không đồng ý đi kinh thành nha, đã không đi, giữ lại thì có ích lợi gì, không nếu như để cho ta khoái hoạt một chút. Xuân gió giận không tranh đạo, ngươi chừng nào thì có thể không cần phía dưới suy nghĩ vấn đề. Quan Vân phản bác, lần trước tại Hàng Châu hỏng việc cũng không phải ta. Nghi Uân trong nội viện chơi ròng rã một đêm chính là đạo huynh a. Ta nhưng chỉ chơi nửa đêm. Hai người ngay tại tranh chấp ở giữa, chợt nghe trên trời truyền đến chiêm chiếp, khanh khách hai tiếng chim hót, ngẩng đầu nhìn lúc, chỉ thấy một con bạch hạc, một con gà cảnh từ phía trên bay thấp xuống tới. Long Khanh khoản như là bắt được cây cỏ cứu mạng hô: "Tiên Hạc Linh Quân, là ta à, mau tới cứu mạng a." Xuân Phong hòa Quan Vân lập tức lùi về phía sau mấy bước. Chỉ nghe Quan Vân thấp giọng hỏi, đạo huynh, cái này tựa hồ là Thái Hoa Sơn nhìn thấy đầu kia bạch hạc. Còn có con kia gà cảnh, có phải hay không kêu cái gì ngũ sắc? Xuân Phong đạo nhân nhẹ gật đầu, lần nữa lui về phía sau hai bước. Quan Vân cũng theo sát lấy lui lại. Tới chính là Bạch Sơn Quân cùng Ngũ Sắc Đại Sư. Hai vị này là trên không trung gặp phải. Bởi vì đưa tin lúc tìm không thấy một nơi. Thế là lại kết bạn lượn quanh trở về. Muốn hướng Long Khanh ai hỏi đường. Bạch Sơn Quân nhìn một chút buộc chặt trên mặt đất Long Khanh Khoản cùng cảnh tinh cư sĩ. Lại nhìn một chút đối diện hai vị đạo nhân, nàng cùng ngũ sắc đều chưa thấy qua Xuân Phong Hòa Quan Vân. Là lấy không biết, chiêm chiếp, họ Long tiểu tu sĩ, ngươi làm sao? Long Khanh Khoản lúc này nói với Bạch Sơn Quân vừa rồi tao ngộ. Giận dữ mắng mỏ Xuân Phong Hòa Quan Vân. Cuối cùng hướng Bạch Sơn Quân nói, Linh Quân, hai cái này tà đạo không có hảo ý. Nếu không phải Linh Quân đến, ta cùng cảnh tinh suýt nữa liền bị họa sát thân a. Bạch Sơn Quân sau khi nghe xong, vung lên cánh, buộc chặt Long Khanh Khoản cùng cảnh tinh cư sĩ mây tác lập tức tiêu tán lái đi. Đem hai bọn họ cứu lên. Bạch Sơn Quân bế nghễ lấy Xuân Phong Hòa Quan Vân hai cái. Hỏi, chính các ngươi trói lại, vẫn là bản Sơn Quân động thủ. Xuân Phong Hòa Quan Vân trên mặt giọt mồ hôi đều đi ra. Hai người bọn họ là núp ở phía xa mắt thấy qua Thái Hoa Sơn một trận chiến. Tự nghĩ hai người hợp đấu Bạch Hạc có lẽ có thể thực hiện. Nhưng đối phương lại thêm cái ngũ thải gà cảnh. Chỉ sợ cũng hôm nay liền muốn cắm ngã nhau. Xuân Gió vội vàng cười làm lành nói, Sơn Quân, tất cả đều là hiểu lầm. Tất cả đều là hiểu lầm a, là bọn hắn ra tay trước, chúng ta đành phải bị ép hoàn thủ. Vốn cũng không nghĩ như thế, chúng ta đang muốn rời đi. Khả xảo Sơn Quân liền đến. Bạch Sơn Quân chiêm chiếp hai tiếng, khinh thường nói, hai người các ngươi tạc đạo, mặc kệ ngươi nói cái gì, bản Sơn Quân chỉ nhìn một đầu, các ngươi tại người ta trong động phủ đem người trói lại. Đây coi là cái gì đạo lý? Vẫn là câu nói kia, mình trói lại vẫn là bản Sơn Quân động thủ. Bản Sơn Quân không hiểu thẩm án, cũng sẽ không thiên vị. Tóm lại đem các ngươi bốn cái cùng một chỗ đưa đến bản phủ Triệu Hành Tẩu nơi đó đi. Triệu Hành Tẩu tự sẽ xử trí. Triệu Hành Tẩu, Xuân Phong Hòa Quan Vân lập tức nhớ tới Thái Hoa Sơn nhìn thấy cái kia Hoa Vân Quán tiểu đạo sĩ. Hai người lúc này quyết định chủ ý. Kia tiểu đạo sĩ sư môn quá cứng, tuyệt không thể đi tự tìm không vui. Thế là liếc mắt nhìn nhau, thình lình đánh ra hai đạo thần hành phù, hướng về dưới núi trong rừng rậm liền chạy. Bạch Sơn Quân hừ lạnh một tiếng, cũng không vội mà truy, quay người hướng Long Khanh Khoản nói, lúc đầu muốn theo ngươi hỏi thăm đường, Linh Dược Sơn Trang ở nơi nào, không nghĩ tới trở về gặp được cái này sạp hàng sự tình. Cũng coi là hai người các ngươi tạo hóa, bất quá đến tột cùng ai đúng ai sai, bản Sơn Quân cũng không nói được, chỉ có thể đem các ngươi cũng đưa đến Quân Sơn. Để đạo môn hành tẩu thẩm vấn, các ngươi có bằng lòng hay không đi? Long Khanh Khoản cùng cảnh tinh cư sĩ cùng kêu lên đáp. Đa tạ Sơn Quân ân cứu mạng, chúng ta nguyện ý. Bạch Sơn Quân nói, kia chính các ngươi đi trước Cốc Dương huyện Đông Nam Quân Sơn Miếu đi. Triệu Hành Tẩu ở bên kia, cho ngươi nhóm một ngày thời gian, nếu là quá hạn không đến, tự gánh lấy hậu quả. Gặp hai người gật đầu, Bạch Sơn Quân hướng ngũ sắc đại sư nói một tiếng, cùng một chỗ từ bên trên cự nham dương cánh mà xuống. Trong khoảnh khắc bay đến rừng rậm phía trên, Bạch Sơn Quân tại chỗ cao xoay quanh quan sát, ngũ sắc đại sư thì rơi xuống trên ngọn cây, vừa đi vừa về không ngừng nhảy vọt, khắp nơi tinh tế lục soát. Chỉ một lúc sau, ngũ sắc đại sư khanh khách hai tiếng, hướng trời cao Bạch Sơn Quân nói, ngửi được mùi, hướng phương Bắc đi. Thế là hai con đại điểu chuyển đổi phương hướng, hướng về phương Bắc truy tung mà đi. Chỉ là sau một lát, liền phát hiện ở trong rừng nhanh chóng ghé qua Xuân Phong Hòa Quan Vân. Bạch Sơn Quân cùng ngũ sắc đại sư cũng thong thả bắt. Ngay tại phía trên bay lượn xoay quanh, thỉnh thoảng phát hai chi vũ tiễn. Ném mấy khối tảng đá lớn, lại hoặc là đột nhiên một cái lao xuống, đem hai cái này đạo nhân làm cho cải biến phương hướng. trong bất chi bất giác liền hướng về quân sơn phương hướng xua đuổi mà đi. Suốt cả đêm, Xuân Phong Hòa Quan Vân đều giữa rừng núi đào vong, quả thực là thể xác tinh thần đều mệt. Kỳ thật nếu như chân thật đấu pháp, hai người bọn họ chưa hẳn ngô, kỳ thật đồng dạng cũng là thua, cho nên chạy trốn quyết sách cũng không phải là không đúng. Chỉ có thể nói vận khí không tốt, gặp phải hai con linh yêu đều là linh cầm, muốn chạy thoát, thật sự là quá khó khăn. Sắc trời sáng rõ về sau, hai cái đạo nhân bị Bạch Sơn Quân, Ngũ Sắc Đại Sư xua đuổi tiến quân sơn địa giới. Pháp lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Bạch Sơn Quân cùng Ngũ Sắc Đại Sư xem chừng không sai biệt lắm. Lúc này mới hướng phía dưới bổ nhào về phía trước. Không cần tốn nhiều sức chơi đổ hai cái đạo nhân. Một con chim trên móng vuốt nắm lấy một cái, bay thẳng quân sơn miếu. Bịch, hai tiếng, ném tới hậu viên bên trong. Thiềm Cung Tiên Tử híp nhập nhèm mắt buồn ngủ. Nhìn xem dưới chân hai cái bị chơi đùa giống như chó chết đạo nhân, cau mày hỏi, đây là có chuyện gì? Bạch Sơn Quân chiêm chiếp nói, bên ngoài gặp phải đạo sĩ thúi, bắt trở lại để tiểu đạo sĩ thẩm án. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục